Tinh giới, chương 1360, Mệnh huyền một đường, góc truyện audio.com. Lão đại, nếu thật sự là bởi vì bố Gia Lâm, sau đó Phỉ Nhã thân nhân nhóm mới tử, ngươi cáo không nói cho Phỉ Nhã. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nàng có quyền lợi biết chân tướng. Lão đại, nhưng là nếu nói cho lời của nàng, nàng sợ là hội càng khó qua. Chu Thần nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Nếu thực như vậy, ta không nghĩ gạt nàng. Nếu nàng biết ta gạt, chỉ sợ hội càng khó quá. Chu Thần nói, lão đại, đã có thể là bố Gia Lâm, có khả năng là nhằm vào ngươi, như vậy ngươi tốt nhất tạm thời không cần ra học viện. Bất quá nói đến cũng là a, vì cái gì làm như vậy đâu. Giết Phỉ Nhã thân nhân, sẽ chỉ làm Phỉ Nhã thương tâm, lại không có khả năng đối với ngươi sinh ra quá lớn ảnh hưởng, hơn nữa, làm như vậy nhân hẳn là sẽ không là vũ trụ cấp cường giả, nếu là vũ trụ cấp cường giả căn bản là không có khả năng làm như vậy, nhưng là nếu không phải vũ trụ cấp cường giả trong lời nói, giống bố Gia Lâm như vậy vực chủ cấp thực lực có kia lá gan làm chuyện như vậy sao? Nếu là bố Gia Lâm, hắn làm chuyện như vậy ý nghĩa là cái gì? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Nếu thật sự là hắn, có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân tồn tại. Chu Thần nói, lão đại, người nói có hay không khả năng, kia cổ lạc đức cũng lại đây, làm như vậy chính là muốn người kia căn bản là không tồn tại sư tôn dẫn đến một chút, nếu có thể đối phó, như vậy hoàn toàn giải quyết phiền toái. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, ân, là có khả năng, lão đại, nếu kia bố Gia Lâm lại đây, như vậy, phải mau chóng giết chết hắn a. Chu Thần nói, giết chết hắn trong lời nói, chẳng sợ kia vũ trụ cấp cường giả cũng lại đây, hẳn là cũng không dám tái đối với ngươi xuất thủ. Cách tác dụng phụ đi qua còn có 10 ngày qua thời gian. Lâm Thiên nói, lão đại, nếu thật sự là bố Gia Lâm, như vậy kế tiếp mục tiêu, hẳn là Phỉ Nhã hoặc là Lệ Toa thông qua các nàng cho ngươi tức giận đứng lên. Chu Thần nói, các nàng hiện tại ở học viện bên trong, sẽ không dễ dàng như vậy lọt vào công kích. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tiếp tục hắn rèn luyện lên, thời gian lại là một ngày trôi qua cách Lâm Thiên tác dụng phụ chấm dứt kỳ hạn càng ngày càng đoàn, chờ tạp địch đám người phi thuyền cũng là chậm rãi đến gần rồi. Cứ nhiên vẫn không có xuất hiện, Lâm Thiên kia cái gì sư tôn cũng không biết khi nào thì mới có thể hồi này tinh cầu. Chính là từ rớt Phỉ Nhã một ít thân nhân, xem ra căn bản là ảnh hưởng không được Lâm Thiên cái gì. Có phải Phỉ Nhã cùng Lệ Toa cũng đi từ một gian xa hoa phòng trong vòng, bố Gia Lâm nói thầm nói. Bất quá này hai tiểu tử kia cư nhiên cũng không ra học viện. Hừ, các ngươi không ra học viện ta sẽ không có thể đi vào học viện bên trong sao? Áo Tư Hoàng ra học viện viện trưởng tuy rằng cũng là vực chủ cấp thực lực nhưng là thực lực so với ta mà nói còn muốn kém một ít về phần người khác con kiến mà thôi. Bố Gia Lâm nói xong lập tức đứng lên, Áo Tư Hoàng ra học viện bên trong, lão đại tác dụng phụ hẳn là 2-3 ngày sẽ đánh tan. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên mày lúc này cũng là nhíu chặt một cỗ mãnh liệt cảm giác bất an xuất hiện ở tại hắn trong lòng. Không thích hợp nguy cơ cảm cư nhiên như vậy mãnh liệt. Lâm Thiên đột nhiên lập tức theo trên giường xuống dưới, lúc này là buổi tối, vốn hắn đều chuẩn bị ngủ. Lão đại, ngươi để làm chi? Chu Thần nói, Lâm Thiên bay nhanh đứng dậy sau đó tới Phỉ Nhã các nàng trụ khách phòng bên ngoài. Đông, góc truyện audio.com, đông, Lâm Thiên sao nổi lên cửa? Lâm Thiên, làm sao vậy? Cửa phòng lập tức mở ra, Lệ Toa cùng Phỉ Nhã đều vẫn là không có ngủ. Đừng hỏi vì cái gì, theo ta đi. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đối hắn đó là tương đương tin tưởng. Lâm Thiên vừa nói, các nàng nhất thời cũng không hỏi đi theo Lâm Thiên sau lưng ra phòng ở. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hắn kia đường kính 50 thước đĩa bay liền xuất hiện ở tại trước mặt không trung. Đi vào, Lâm Thiên nói, rất nhanh, bọn họ liền bay về phía kia đĩa bay. Phía sau, bố Gia Lâm chính bay nhanh về phía Áo Tư Hoàng gia học viện bay lại đây. Lâm Thiên, đến lúc đó có ngươi thống khổ thời điểm. Bố Gia Lâm cười lạnh, rất xa, hắn nhìn đến một đĩa bay theo Áo Tư Hoàng gia học viện trong vòng bay đứng lên sau đó hướng về thiên không bên trong mà đi. Đại nhân, một con thuyền đĩa bay xuất hiện ở Lâm Thiên phòng ở phụ cận, Lâm Thiên ba người tiến vào đĩa bay ly khai học viện. Lúc này, bố Gia Lâm thu được một cái tin tức. Cái gì, bố Gia Lâm hơi hơi sửng sốt ngay sau đó, hắn nháy mắt liền hướng về thiên không bên trong bay trôi qua. Lão đại, có cường giả đang ở đuổi theo đĩa bay. Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nhìn về phía trước mặt một cái màn hình, tại kia màn hình phía trên có hai điểm, trong đó một cái là lục điểm đại biểu là hắn này đĩa bay, mà một cái khác là điểm đỏ, lúc này kia điểm đỏ ở bay nhanh tới gần. Chu Thần, làm cho tốc độ nhanh lên tăng lên đứng lên. Lâm Thiên trầm giọng nói, Chu Thần nói, lão đại, gia tốc nếu quá nhanh trong lời nói, Phỉ Nhã các nàng sẽ có một ít chịu không nổi. Mà hôn mê khởi động cũng cần một chút thời gian. Lâm Thiên trầm giọng nói, ta che chở các nàng, người chậm rãi làm cho tốc độ tăng lên đứng lên đi, nếu bị đuổi theo ta là khả năng không có sự tình, nhưng là các nàng chết chắc rồi. Lâm Thiên, làm sao vậy? Lệ Toa nói, nàng cũng là nhìn ra đến Lâm Thiên sắc mặt cũng không phải rất hảo. Có địch nhân lại đây. Lâm Thiên trầm giọng nói, chú ý phi thuyền muốn ra tốc ta che chở các ngươi một chút, các ngươi không cần phản kháng. Lâm Thiên nói xong đem Lệ Toa các nàng một bàn tay phân biệt nắm ở tại trong tay, một cỗ cường đại lực lượng phân biệt tiến nhập các nàng thân thể trong vòng sau đó đem các nàng thân thể hộ lên. Lão đại, ra tốc. Chu Thần nói, này đĩa bay, này tự nhiên là ở Chu Thần khống chế hạ. Hừ, lục cấp văn minh đĩa bay, chẳng lẽ còn muốn từ ta trước mặt chạy trốn? Nếu là gia tốc lên, ta khẳng định đuổi không kịp, nhưng là đĩa bay gia tốc cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bố Gia Lâm cười lạnh nói, ở thân thể hắn ở ngoài xuất hiện đỏ như máu quang mang, tại kia đỏ như máu quang mang dưới sự bảo vệ, cho dù hắn hiện tại tốc độ thêm đến tương đương mau cũng không có cái gì tổn thương. Lâm Thiên bọn họ đĩa bay sớm từng bước rời đi tinh cầu, nhưng là làm bố Gia Lâm bắt đầu đuổi theo sau, không quá nhiều thiếu thời gian, đĩa bay cùng bố Gia Lâm trong lúc đó khoảng cách không đủ 1 vạn cây em. A, Phỉ Nhã các nàng đau hô một tiếng, đĩa bay quá nhanh gia tốc làm cho các nàng lập tức thừa nhận rồi quá nhiều áp lực. Nếu không phải Lâm Thiên che chở các nàng khẳng định sẽ ở kia dưới áp lực hóa thành thịt nát, nhưng là Lâm Thiên hộ châu các nàng cũng là thừa nhận rồi cường đại áp lực thân thể có một chút thống khổ. Ân, bố Gia Lâm hơi hơi sừng sốt, hắn cảm giác ra đến kia đĩa bay tốc độ cư nhiên lập tức tăng lên không ít, làm đĩa bay cùng bố Gia Lâm khoảng. gocchuyenaudio.com, cách hàng đến chỉ 5.000 cây em thời điểm, sẽ thấy không có đánh xuống đi mà là chậm rãi lại rớt ra, lúc này, đĩa bay tốc độ tăng lên lên đã muốn là vượt qua bố Gia Lâm tốc độ. Lão đại, trên cơ bản an toàn, bố Gia Lâm tốc độ so với đĩa bay chậm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đừng thả lỏng, tiếp tục gia tốc. Lâm Thiên nói, là, lão đại, Chu Thần nói, đĩa bay cũng không có đình chỉ gia tốc. Lúc này, Lâm Thiên nhìn đến kia màn hình phía trên điểm đỏ tốc độ lập tức tăng cường rất nhiều, hai người trong lúc đó khoảng cách lại là bay nhanh kéo gần lại đi lên. Điểm đỏ tốc độ so với lục điểm mau chính là 10 đến giây thời gian, hai người khoảng cách lại là giảm bớt đến 5.000 km, nhưng lại là bay nhanh giảm bớt. 5.000 km, 4.000 km, 3.000 km. Hỗn đản, còn muốn ta hiện ra bản thể đến. Bố Gia Lâm lạnh giọng nói, hắn hiện tại căn bản là không phải hình người, mà là biến thành một chiếc thật lớn huyết sắc biên bức cùng hình người so sánh với, hiện tại tốc độ đó là mau nhiều lắm. Chu Thần tái nhanh hơn một chút, Lâm Thiên nói, hắn đưa vào Lệ Toa cùng Phỉ Nhã trong cơ thể bảo hộ lực lượng càng cường đại rồi một ít, đĩa bay ra tốc lập tức trở nên càng thêm nhanh. 1.000 km, 800 km, 600 km. Lão đại tốc độ vượt qua tên kia tốc độ. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lúc này, hai người trong lúc đó khoảng cách chính là 300 km, thật sự là tương đương đoạn khoảng cách. Hỗn đản, bố Gia Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo công kích nháy mắt liền hướng về đĩa bay phương hướng mà đi. Phanh, cường đại công kích thẳng tắp đánh trúng Lâm Thiên bọn họ đĩa bay, toàn bộ đĩa bay kịch liệt rung rung một chút. Lão đại, phòng ngự chụp xuống hàng đến 50%, nhiều nhất tái thừa nhận một lần công kích. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lúc này, hai người trong lúc đó khoảng cách tăng lên một ít đạt tới lục trăm km, đĩa bay tốc độ là vượt qua bố Gia Lâm. Cư nhiên không hủy, bố Gia Lâm cười lạnh một tiếng, Lâm Thiên, ngươi chọc giận ta, giết ngươi ta nhiều nhất chính là lưu lạc vũ trụ, huyết tộc mật pháp cùng lắm thì còn muốn biện pháp khác. Nếu có thể đem ngươi kia sư tôn dẫn tới địa phương cầu đi làm cho hắn tìm một chút cổ lạc đức kia hỗn đản phiền toái thì phải là tốt nhất sự tình. Bố Gia Lâm nói xong, ở tay hắn trung xuất hiện một cái huyết cầu. Đi thôi, bố Gia Lâm nói, kia huyết cầu bay nhanh về phía Lâm Thiên bọn họ đĩa bay mà đến, tuy rằng càng tới gần, huyết cầu tổn thất năng lượng lại càng nhiều, nhưng là không thể không nói là kia huyết cầu công kích vẫn là tương đương cường đại. Chu Thần, chú ý né tránh. Lâm Thiên nói, một cỗ mãnh liệt uy hiếp lập tức sinh ra. Ta thiểm, Chu Thần nói xong, toàn bộ đĩa bay lập tức liền họa xuất một đạo đường cong tránh được một viên thật lớn vẫn thạch xuất hiện ở tại vẫn thạch mặt sau. Ngay sau đó, kia vẫn thạch nháy mắt liền nổ mạnh mở ra. Không gian vũ trụ bên trong, một đóa hỏa hoa thoáng hiện, bất quá chính là thoáng hiện một chút liền biến mất không thấy. Oanh, Lâm Thiên bọn họ đĩa bay lại là một lần kịch liệt chấn động, kia huyết cầu, đem kia vẫn thạch đánh bạo sau còn thẳng một chút năng lượng tập kích đến Lâm Thiên bọn họ đĩa bay phía trên. Bách Phân chi nhất, lão đại, lại một lần nữa chúng ta liền giao cho. Chu thần nói, lúc này đĩa bay, tốc độ đó là tương đương nhanh, 1.000 km, 2.000 km, 3.000 km, chính là trong chốc lát cũng đã là khoảng. Góc truyện audio.com, cách bố Gia Lâm vượt qua 1.000.000 km, nguồn truyện, truyện phun lão đại, mặt sau tên kia không có đổi theo. Chu thần nói, trước mặt màn hình phía trên kia điểm đỏ đình chỉ di động. Quân tốc phi hành, Lâm Thiên nói, cách chương.